Lần nữa yêu anh, chương 40, góc truyện audio.com, Trê Trung tương đương anh về rồi. Yun Ho vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày đã gọi lớn, giọng điệu nghe vô cùng háo hức. Trê Trung hệt như buổi sáng, vẫn mải mê ngồi với đống vật dụng trẻ con bầy bừa ở chỗ phòng khách, nghe tiếng hắn gọi liền ngẩng đầu lên, có chút lẽn bẽn mỉm cười đứng dậy. Cậu chủ về rồi, hắn khựng lại, nhíu nhíu mày ra chiều không hài lòng gọi lại một lần nữa anh nghe xem, gọi không đúng anh sẽ không lại gần em đâu. Cậu mím môi xấu hổ thừa nhận cách xưng hô chủ tớ đó đã trở thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức, bất ngờ muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì. Nhưng từ hôm qua quan hệ hai người đã thay đổi, không thể gọi hắn như trước được. Hít một hơi sâu, cậu cúi mặt dán mắt xuống sàn nhà, giọng lý nhí. A, anh về rồi, thật ra cái hắn muốn nghe cậu gọi là chồng cơ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng này của cậu hắn biết không nên thúc ép, cứ từ từ chỉnh sửa. Mà kể cả khi Trê Trung chỉ đơn giản gọi hắn là anh thì hắn cũng thấy nó quá ư là ngọt ngào rồi. Hắn nở ra một nụ cười hài lòng, bước nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng, sau đó thả phịch hai người xuống sofa. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cạ tới cạ lui vài cái. Hôm nay ở nhà có vui không? Con có hành em không? Dạ, con ngoan lắm, không có phá. Trê Trung ngồi trong lòng hắn mà mặt mũi ửng đỏ, cậu thật sự chưa thích nghi lắm với những cử chỉ thân mật từ hắn. Chưa kể nhìn thấy nụ cười đầy ý nhị của chị Song đang dọn dẹp gần đó càng khiến cậu thêm mắc cỡ, mặt mũi càng lúc càng hồng lên. Em đói chưa? Anh gọi chị Song dọn cơm mình cùng ăn. Dạ, ăn tối xong, Trê Trung ngồi trên ghế đan len và ăn trái cây, còn hắn ngồi trên thảm trải sàn, vừa đọc sách hướng dẫn vừa lắp ráp mấy món đồ chơi trẻ con. Cậu sợ hắn đi làm cả ngày mệt, có ý muốn giúp nhưng hắn nhất định muốn tự tay làm cho bé con, còn nói vào những ngày nghỉ sẽ tự mình ráp nôi, xe đẩy cho bé. Trê Trung nghe vậy ngoài một biển hạnh phúc trong lòng ra thì không còn thấy gì nữa, thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng trái cây, mỗi lần như vậy hắn lại xoa nhẹ lên cái bụng tròn đáng yêu của cậu. Em mệt sao? Yun Ho hỏi khi nghe tiếng cậu ngáp sau lưng mình. A, không có, em không sao, cậu xấu hổ lắc đầu. Ngốc, nếu mệt thì anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, thức khuya quá không tốt cho bu đâu. Cậu nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi đứng lên nắm tay cậu đi lên phòng ngủ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon đến lần thứ 10 hắn mới chịu kéo chăn lên, xoa nhẹ tấm lưng dỗ Trê Trung chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Một lát sau, khi thấy cậu đã ngủ say hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống lầu, đúng lúc chị Song đang lục đục ở cửa chuẩn bị ra về, hắn gọi chị lại dặn dò từ nay về sau ở nhà nên cẩn trọng hơn, đừng để cậu ra ngoài một mình hay có chuyện gì đáng ngờ thì phải lập tức gọi điện thoại cho hắn. Xong xuôi hắn mới yên tâm trở về phòng, nhìn dáng người nhỏ bé cuộn tròn trên giường hai tay ôm lấy bụng mình mà lòng hắn thấy yêu thương không sao nói hết. Hắn lại nhẹ nhàng nằm lên giường, kéo cậu vào vòng tay mình. Thậm chí ngay trong giấc ngủ, hắn cũng muốn che chở, bảo vệ cậu và chỉ có thế hắn mới thật sự yên lòng. Đã vài ngày trôi qua trong yên bình. Yun Ho không thấy động tĩnh gì cũng tạm yên tâm, mỗi ngày đều cố gắng đi làm về sớm một chút, thời gian rảnh rỗi thì lên mạng, đọc sách tìm thông tin về chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng. Chị Song đang yên đang, góc truyện audio.com, lành cũng bị hắn mang cho vài quyển sách về thực đơn lý tưởng cho thai phụ cho chị tham khảo. Còn Trê Trung ngày ba bữa đều bị nhồi như nhồi bông, nào là đồ bổ, nào là sữa, nào là sâm. Chưa kể hôm nào Yun Ho đi làm về đều mang theo một ít thức ăn vặt mà cậu thích, dĩ nhiên cũng phải là có dinh dưỡng hẳn hoi để cậu ăn thêm lúc khuya. Hậu quả là chỉ mấy hôm mà cậu đã tròn lên trông thấy, gò má cũng phúng phính chút thịt, mỗi khi hắn cao hứng hôn lên đều phát ra tiếng rất kêu. Hiện tại cậu đang xị mặt đứng ở trong bếp có chút nũng nịu nhìn chị Song đang chuẩn bị ra ngoài. Chị Song cho em đi mua thức ăn với, ở nhà một mình rất buồn mà. Tôi đi một lát rồi về ngay mà, cậu ở nhà xem TV đi. Ở nhà một mình buồn lắm, chị cho em đi chung đi, nhà tương đương, cậu ôm lấy cánh tay chị lắc lắc. Thôi được rồi, cậu đợi tôi một lát, tôi gọi hỏi ý kiến cậu chủ Dung đã. Nếu cậu chủ không đồng ý tôi cũng không làm khác được đâu đấy, chị thở dài. Trê Trung dù không dám chắc hắn sẽ cho mình đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên đầy hy vọng, gật đầu liên tục. Bolero, phòng giám đốc, Yun Ho đang chăm chú xem hồ sơ chợt nhìn thấy số điện thoại từ nhà gọi đến, hắn liền bắt máy, không biết vì lý do gì nên giọng hơi khẩn trương. Tôi nghe đây, ở nhà có chuyện gì sao? Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Hừm, đưa Trê Trung ra ngoài à? Hắn nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn suy nghĩ. Ừ thì đúng là dạo này hắn có hơi lo lắng về chuyện ghê nên hạn chế để Trê Trung ra ngoài. nhưng khi nãy vừa đọc một bài viết nói về tâm trạng người đang mang thai rất nhạy cảm và hay bức bối, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo hít thở không khí để giảm bớt căng thẳng, vận động nhẹ nhàng cũng tốt cho đứa bé. Chị Song cũng có nói là đưa cậu đi cùng đến siêu thị gần nhà, ngẫm nghĩ cân nhắc một hồi hắn cũng đồng ý. Vậy chị cứ đưa Chê Chung đi cùng đi, nhớ theo sát cậu ấy đấy. Mua thêm ít trái cây về ép lấy nước cho cậu ấy uống sau bữa ăn. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. À khoan đã, chị đưa điện thoại cho Chê Chung đi. Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng thì thào trao đổi, một lát sau hắn mỉm cười khi nghe giọng cậu ấp úng vang lên. Em nghe, em ra ngoài nhớ khoác thêm áo, chiều anh sẽ về sớm đưa em cùng với bên nhà Yu Chun đi ăn thịt nướng nhé. Hắn nhìn đồng hồ, dạ, giọng cậu reo lên không giấu được phấn khích. Ừm, giờ em đi với chị xong đi, đi sớm về sớm. Dạ, anh cố gắng làm việc nhé. Ha ha ha, tất nhiên rồi, còn phải mang tiền về nuôi em và con nữa mà, hắn cười lớn. Hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy, Yun Ho vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi vui vẻ nhấp ngụm cà phê rồi bắt tay vào tiếp tục làm việc. Đâu hay rằng nỗi lo của hắn vốn không phải dư thừa. Nó thậm chí còn biến thành hiện thực nhanh hơn những gì hắn nghĩ nữa kia. Chê Chung vì đã lâu không được đến đây nên đặc biệt háo hức, cậu cứ cười vui vẻ nhìn khắp một lượt nhanh nhẹn phụ giúp chị xong lấy món này món kia bỏ đầy vào xe đẩy. Hôm nay cũng vào dịp gần cuối tuần nên khá đông đúc, chị xong nhớ lời hắn dặn nên luôn theo sát cậu, nhìn trước nhìn sau để tránh cậu bị người khác chen lấn. Mọi chuyện vốn dĩ đã đâu vào đấy, nhưng lúc chuẩn bị mang xe hàng ra chỗ quầy tính tiền bỗng Chê Chung bị một lực từ phía sau đẩy mạnh làm cậu loạng choạng suýt ngã, may mà có chị xong ngay bên cạnh đỡ lấy. Chị Song cau mày nhìn thái độ của người kia, không những không có ý xin lỗi mà còn quay lại nhìn cậu với thái độ giễu cợt. Cô gái này dường như không hề để ý đến chị mà chỉ chăm. Góc chuyện audio.com, chăm cái nhìn vào Chê Chung, cái ánh nhìn này không giống như dành cho người lạ. Bỗng Chê Chung ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy. Cô ga, in, ồ, ra là cậu đó ư. Xin lỗi, tại cậu mờ nhạt quá nên tôi không thấy ả nhếch mép. Không. Không có gì, vậy xin phép, tôi đi trước, cậu lúng túng chào rồi nắm lấy tay chị xong có ý muốn rời đi. Khoan đã, ghen bất ngờ cao giọng gọi cậu lại, mắt lóe lên vài tia căm ghét, dạo này nghe nói cậu sống rất tốt đúng không? Còn mang thai với cậu chủ của mình nữa à? Cái này, tôi, không, Chê Chung lắp bắp, không biết phải nói sao, mà kể ra cậu cũng tốt số thật đấy, lần trước lấy trộm bóp không bị mang ra cảnh sát. Hay là cậu lấy thân thể ra mua chuộc Yun Ho để anh ấy không tố cáo cậu? Dám lắm chứ, giọng ả chua loét và đầy châm biếm, không những vậy còn cố tình nói lớn để những người xung quanh cũng nghe thấy, mục đích là hạ nhục cậu. Xung quanh có tiếng bàn tán xì sầm vang lên, Chê Chung nghe những lời vu khống của ả thì thấy rất tức giận nhưng đồng thời cũng vô cùng tủi thân, bản tính nhút nhát khiến cậu không cách nào xoay sở, chỉ biết níu lấy áo chị xong, cúi gằm mặt che giấu đôi mắt đã ngập nước. Tôi nói cho cậu biết, Yun Ho chẳng qua là cần đứa con để sau này gánh vác sự nghiệp thôi. Còn cậu trước sau gì cũng bị vứt bỏ, nhìn lại bản thân đi, có gì hay ho mà dám trèo cao. Đi cạnh Yun Ho không thấy bản thân làm anh ấy xấu mặt sao? Dung phu nhân, vị trí ấy là của tôi, hiểu chưa? Chị Song đến lúc này không nhẫn nhịn được nữa, nãy giờ nghe những lời ghen nói cũng phần nào đoán được quan hệ của hai bên, nghe giọng điệu biết được ả là người cậy quyền lực chuyên ức hiếp kẻ khác. Nhưng chị chưa kịp mở miệng đã nghe trong đám đông có tiếng người bất bình. Kìa, không phải đó là cô bác con gái của tập đoàn Bác Gia sao? Là thiên kim tiểu thư cao quý sao ở giữa chỗ đông người to tiếng quát mắng người khác? Còn là người đang có thai nữa. Nhìn cậu trai kia đáng thương quá. Những người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu lao nhau, họ dù không rõ sự tình nhưng đều xác nhận kỹ lại kia đúng là tiểu thư họ Bác hay xuất hiện trên TV báo chí. Còn cậu trai nhỏ nhắn kia bộ dạng rất hiền lành, nhìn thế nào cũng giống người bị hại. Nghe tiếng sầm xì dần chuyển hướng về phía mình, ghen tức tối chừng mắt nhìn vào đám đông cố kiếm người vừa nãy công kích ả nhưng không được, thấy tình hình dần bất lợi ả nghiến răng bỏ đi, trước khi đi còn cố tình đẩy xe hàng của mình cán lên chân cậu một cái. Chê Chung đau đớn khẽ kêu lên, để rồi coi tao với mày, ai thắng ả, rít vào tai cậu, hằng học nói. Chị Song thấy cậu bị đau liền vội vã kéo cậu về phía mình, gương mặt tức giận nhìn ả bỏ đi. Đám đông xung quanh thấy hết chuyện cũng tản ra, chị dìu cậu lên băng ghế gần đó ngồi, cẩn thận xem xét chỗ chân bị đau của cậu. Cậu có sao không? Đau lắm không? Em không sao, chị giúp em giấu chuyện này nha, đừng cho Yun Ho biết, em không muốn anh ấy lo lắng, cậu cắn môi nói. Chị Song im lặng tay xoa nhẹ lên chỗ bầm đỏ trên chân Chê Chung, cảm thấy chuyện này không đơn giản, để tránh còn có lần sau nhất định phải nói cho hắn biết. Yoon-ho đi làm về tâm trạng vốn dĩ sẽ rất vui vẻ vì chốc nữa sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối, nhưng vừa vào nhà nghe chị Song kể lại chuyện lúc chiều máu giận của hắn đã sôi đến đỉnh đầu. Lúc nhìn thấy vết bầm to tướng trên chân Chê-chung, hắn thật sự là phát điên, lập tức gọi điện tìm ả cảnh cáo. Tôi nói lần cuối cho cô rõ, cô còn dám. Gocchuyenaudio.com. Động đến Chê-chung lần nữa thì đừng trách tôi sao không nể tình nghĩa, tôi khuyên cô nên hiểu chuyện một chút, đến lúc hối hận cũng không kịp. Ha ha ha, giờ anh đang đe dọa tôi đó sao? Nó có gì đáng để anh phải làm như vậy? Giọng ả khinh bỉ khi nhắc đến cậu. Người như cô thì cả đời cũng không hiểu được giá trị của cậu ấy. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, liệu hồn mà sống. Hắn chẳng đợi nghe ả nói thêm câu nào đã thô bạo dập máy, tay đấm mạnh lên tường để xả giận, nếu không phải vì ả là con gái, hắn đã không nhân từ mà nhẫn nhịn đến giờ phút này. Ở phía bên kia, Ken nhìn chừng chừng vào màn hình điện thoại, siết chặt tay như muốn bóp nát tất cả. Ả gầm gừ trong cổ họng, âm thanh the thé phát ra vừa căm giận vừa đáng sợ. Là anh thách thức tôi đấy, Jung Yoon-ho. Ngừng lại mấy giây để suy tính, sắp xếp những chuyện sắp tới, ả lớn tiếng gọi quản gia. Đặt cho tôi một vé máy bay sang Mỹ vào đầu tuần sau, mấy ngày tới ông cho đầu bếp nghỉ việc hết đi, tôi sẽ không ăn uống gì cả. Nhưng mà, cô chủ, ông dám cãi lời sao? Hay cũng chán làm việc rồi? Ả quát lớn, tôi không dám, quản gia cúi đầu xin phép cô chủ tôi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, ả thở sâu mấy hơi để điều hòa lại giọng nói, sau đó bấm một dãy số điện thoại quốc tế gọi đi. Vâng, chào bác, cháu là Gen đây. Tuần sau cháu sang Mỹ chơi mấy hôm, cháu sẽ tranh thủ đến thăm bác nhé. Ả vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng, hiền dịu mà trò chuyện, vừa nhếch môi cười đắc ý. Lần này ả sẽ trống mắt lên xem Jung Yoon-ho dùng cách gì xoay sở, có trách thì trách hắn dám chọc giận ả. Sắp tới, hắn có suy sụp mà quỳ dưới chân ả, ả cũng chưa chắc sẽ đồng ý quay lại. Phải thấy hắn khổ sở một thời gian ả mới hả lòng hả dạ được. Trước lúc kết thúc cuộc gọi, giọng ả lại lần nữa ngọt ngào mà nguy hiểm. Cháu chào bác Dung, en chép 40 cách chương.